Min, a à anh này điêu tương đương không tin anh quay lại chương 65 đi tương đương còn già mồm cãi láo, ngạn tước. Mi nói gì tương đương Min, hồ hồ nói gì anh tự hiểu ta đây không thèm sách dép chạy nhé tất cả những gì ta nói đều là sự thật tương đương có ý kiến quay về hỏi má tầm hô hô. Ai ngờ anh vừa dứt lời, liên kiều cô làm bộ ủy khuất chỉ vào anh nói. Anh Hoàng Phủ ngạn tước không nghĩ tới anh chính là con rùa đen rụt đầu, chỉ dám làm không dám thừa nhận ô ô nói xong, cô ngồi lên ghế sofa, khóc nức nở. Cách chương.